Mở mắt thấy thần tài. Chương 723, Trần Thiếu Thân mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, ngươi làm gì? Nơi này là ngươi tới làm loạn được sao? Đúng như tôi dự đoán, Trần Hạo đã bị chặn lại ngay khi vừa tới cửa biệt thự. Các nhân viên bảo vệ vẻ mặt nghiêm túc, cầm roi điện bắt trên tay, như muốn đè Trần Hạo xuống bất cứ lúc nào. Ông xã, nhìn người này, thật đáng ghét khi phải đến ở những nơi cao cấp như khu biệt thự suối nước nóng. Không nhìn ra phẩm hạnh của chính mình. Bên cạnh có hai thanh niên, một nam một nữ, có vẻ là tình nhân. Nhìn Trần Hạo châm chọc, Trần Hạo cũng không thèm để ý tới bọn họ. Lúc này Lý Chấn Quốc là tới chào hỏi. Không nên lo lắng, vì vậy, anh lùi lại một bước và yên lặng chờ đợi. Là thật, anh họ của anh có đáng tin không? Anh biết không, có thể vào biệt thự suối nước nóng, đi một vòng ngoại vi cũng không dễ dàng. Không biết quan hệ của ba anh đã dùng bao lâu rồi? Bây giờ tốt hơn rồi, mà lại lâu như vậy còn không có đến. Cô gái khinh thường thu lại ánh mắt nhìn Trần Hạo, không khỏi than thở với chồng. Em không tin lời anh. Bố vợ ta có thể dùng quan hệ của mình đến biệt thự suối nước nóng để vui vẻ. Mới hôm qua em họ ta đã nhắc đến chuyện này với ta. Ta không thể không đồng ý, anh chồng dỗ dành cô gái. Trần Hạo không thèm nghe hai người bày ra cái gọi là quan hệ ở đây. Chỉ đơn giản đứng sang một bên chờ Lý Chấn Quốc đi ra. Idol nói đúng, e dịch khúc này rối cả não. Đến rồi. Không lâu sau, người thanh niên chỉ vào một chỗ và hét lên. Thấy một chiếc BMW màu trắng đang lái đến. Và có vẻ sợ người khác không biết đó là một chiếc BMW. Và tiếng còi inh ỏi. Với cú bẻ lái thần sầu, chiếc ô tô hạng sang dừng lại. Anh họ, chị dâu, em đã để anh đợi lâu rồi. Từ trên xe, một người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt đi xuống. Dáng vẻ thư sinh, anh ta tháo kính râm treo lên ngực, trông rất soái ca. Từ trên xe, hai nam một nữ bước xuống ngay sau đó. Một trong những người đàn ông tóc nhuộm màu vàng, và người phụ nữ đó, khuôn mặt tô son chét phấn, cao ráo, và trông hơi nhút nhát. Bốn người đi về phía cửa. Làm sao mới đến? Wow, đây là ai? Chi dâu lạnh lùng nói. Chị dâu, đây là bạn gái mới của em. Tiểu Hạ, đây là anh họ chị dâu mà anh đã nói với em. Hôm nay, gia đình anh họ của anh rất giàu có. Hôm nay chúng ta mới quen nhau. Và anh họ đã mời chúng ta đến. Để chiêu đãi chúng ta ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Người thanh niên dẫn đầu giới thiệu. Còn Trần Hạo, hắn không coi trọng. Tuy nhiên, khi một vài giọng nói rất quen thuộc truyền đến bên tai, Trần Hạo vẫn hơi giật mình. Sau đó anh quay đầu lại và nhìn mọi người. Dương Hạ, Trần Hạo ngạc nhiên, đây không phải bạn gái anh sao? Không phải là bạn gái cũ Dương Hạ sao? Thật là trùng hợp. Anh tình cờ gặp cô ấy ở đây. Ba chàng trai còn lại là Lục Dương, Hứa Đông và Hoàng Mao, mà có vẻ không ổn. Anh nhớ Dương Hạ trước đây chưa từng đến khu du lịch suối nước nóng. Lần đầu tiên anh đi, anh được bạn thân Lục Dương dẫn vào. Làm sao hiện tại ngược lại đến suối nước nóng Sơn Trang rồi? Có thể đúng như chị Tử Yên nói. Việc anh đến có vi phạm một số quy tắc không? Nhưng hiện tại anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng đối với Dương Hạ đã không còn tình cảm, vừa chia tay. Quay đầu lại ở bên người khác, lại còn đụng phải chính anh phía trước. Điều này vẫn khiến Trần Hạo cảm thấy kỳ quái. Và công phu kinh người của Trần Hạo, Lục Dương bọn hắn hiển nhiên cũng chú ý tới một bên của Trần Hạo. Hiện tại, một số cặp mắt đang thẳng hàng, và tất cả đều có chút ngạc nhiên. Nhất là Dương Hạ, hai má đỏ bừng, bây giờ muốn mò cái xuống cái lỗ cũng không được. Trần Hạo, Dương Hạ lo lắng nói. Anh, đừng hiểu lầm tôi. Chúng tôi vốn dĩ đang nghiên cứu. nên tạm thời ra ngoài vui vẻ. Dù đã chia tay nhưng tình huống này vẫn khiến Dương Hạ có chút ngượng ngùng. Ồ, hay quá, đi chơi thôi. Trần Hạo không khỏi cười khổ. Ha ha ha, không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Anh Dương, trong xe vừa rồi anh nói đứa nhỏ giống Trần Hạo. Không ngờ lại như vậy. Anh tội nghiệp quá, bây giờ chắc anh rất sốc. Nói thật với anh, Dương Hạ từ nay sẽ là chị dâu của chúng tôi. Cho dù nhóc nhà anh cũng biết, nhưng nếu anh dám chọc phá Dương Hạ thì anh sẽ bị đánh chết. Hoàng Mao hung ác nói. Mà Dương Hạ cũng chỉnh lại tóc, hơi nhướng mắt nhìn Trần Hạo, muốn xem Trần Hạo có biểu hiện gì. Tuy rằng loại kết quả này đối với Trần Hạo quá tàn nhẫn, nhưng các cô gái, đặc biệt là một số cô gái viển vông như Dương Hạ, đặc biệt muốn nhìn nam sinh để anh ghen tị vì mình. Tuy nhiên, ngoài nụ cười chua chát, trên mặt Trần Hạo lại là nụ cười mỉa mai. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy trước đây thật ngây thơ. Ngươi có ý gì Trần Hạo? Nhưng Dương Hạ có chút không vui. Nhất là vẻ mặt hờ hững của Trần Hạo khiến Dương Hạ rất bất mãn. Không có ý gì, Trần Hạo nói. Hừm, ngươi ngốc như vậy. Nói cho ngươi biết, ta thích Dương Thiếu từ lâu. Ngươi đúng là hèn mọn. Chỉ có kẻ ngu mới có thể nhìn thấy ngươi. Dương Hạ tức giận nói. Hơn nữa đừng trách hắn. Muốn trách thì trách bản thân ngươi không vừa lòng. Cùng Dương Thiếu có thể có mỹ phẩm hàng hiệu, túi sách, hiện tại có thể đến biệt thự suối nước nóng chơi. Còn ngươi, ngươi không là cái gì. Dương Hạ có thể đỏ mặt, lập tức sốt sáng nói. Lục Dương, người này là cái quỷ gì vậy? Là bạn học sao? Và cô gái ở bên lúc này đã lên tiếng. Ha ha ha, anh ấy là sinh nghèo của trường chúng ta. Là bạn trai cũ của Dương Hạ. Lục Dương hiển nhiên rất cao hứng. Hừ hừ, vừa rồi còn tưởng rằng thứ này dùng để làm gì. Muốn xông vào biệt thự, nhưng là bị bảo vệ cản. Cô gái càng tỏ ra khinh thường và thù địch. Cái gì, Trần Hạo, ngươi còn muốn vào biệt thự suối nước nóng sao? Dương Hạ ngạc nhiên, ngươi có biết đây là nơi nào không? Ngươi tưởng tiến vào là được sao? Cho dù bây giờ nhìn Dương Hạ như thế nào, các người đều cho rằng Trần Hạo là một con heo ngu ngốc. Ngay từ đầu đã nhìn hắn như thế nào? Được rồi, đừng nói nhảm với anh ta nữa. Lãng phí thời gian của chúng ta. Lục Dương, Tiểu Hạ, đã muộn rồi, cùng nhau vào chơi đi. Cô gái nói, thôi, Tiểu Hạ, vào đi. Lục Dương cũng ôm vai Dương Hạ như diễn, cùng mọi người bước vào trong. Xin lỗi, hôm nay mới nhận được thông báo biệt thự đóng cửa. Không ai có thể vào. Nhưng lần này, anh đã bị an ninh chặn lại. Ý anh là gì? Chúng tôi có vé vào cửa. Cô gái bối rối. Từ bây giờ, vé vào cửa sẽ không có giá trị. Nếu các bạn có bất kỳ phản đối nào, hãy thoải mái khiếu nại. Bác bảo vệ lạnh lùng nói. Mà cô gái hiện tại chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Quả thực bọn họ nói vô hiệu. Quả thực vô hiệu. Cô không dám làm gì. Vậy tôi có thể hỏi tại sao không? Cô gái cuối cùng không muốn nói. Hôm nay Trần thiếu chủ của tập đoàn kinh doanh Kim Lăng tới. Biệt thự tạm thời mở cửa đón Trần thiếu. Bác bảo vệ nói. Cái gì? Tổng giám đốc tập đoàn Trần Thiếu. Mặc dù cô gái không biết Trần Thiếu là ai, nhưng cô ấy biết khái niệm của tập đoàn kinh doanh Kim Lăng là gì. Toàn bộ khu phố thương mại, bao gồm cả khu biệt thự, do tập đoàn Kim Lăng làm chủ đầu tư. Vậy thì ông chủ này phải tồn tại kiểu gì? Hiển nhiên, Lục Thiếu Gia và Dương Hạ đều nhận thức được sự lợi hại của nhóm doanh nghiệp Kim Lăng. Lúc này đều nuốt nước miếng một hơi. Các ngươi tránh ra, chính là nhóm của chúng ta tổng giám đốc đang đi ra. Ước chừng là Trần Thiếu đã tới. Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ nhìn thấy nhiều quản lý cấp cao đang tràn ra khỏi biệt thự. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng nên nói nhường một bên đi. Cô gái Dương Hạ nghe vậy vội vàng trốn sang một bên. Hà, tiểu tử thối, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Tránh ra một bên thằng ngu này. Bảo vệ nhìn Trần Hạo đứng ở cửa bất động, tức giận nói, tiểu tử này, ngươi có ngốc không? Lục Dương Hứa Đông khinh thường nói, không nói nên lời, mặc kệ hắn đi. Dương Hạ cũng lạnh lùng nói rồi ôm vai ân kia. Bảo vệ thấy Trần Hạo coi lời nói của mình như dám. Ngươi chết chắc rồi. Lúc này, hắn ta cầm cây gậy đập mạnh vào người Trần Hạo. Chỉ là Trần Hạo đưa ngón tay bấm nhẹ một cái, cây gậy bay ra đáp lại. Thị vệ trực tiếp lăn trên mặt đất. Vào lúc này, khuôn mặt của hắn ta đã đầy kinh hoàng. Ta là Trần thiếu thân yêu của các ngươi đây. Trần Hạo nhìn hắn, từ tốn nói, cách Trương.